Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 nhắc tới này khoác lác sự, vậy con muốn nói đến phía trước, vừa vặn là kia trận Dư Hoàn Hoàn cùng Tiểu Đỗ mới gặp mặt thời điểm. Dư Mỹ Quán là cái thích chọn thứ tính cách, ăn cơm liền ăn cơm, nàng luôn là thích nhà này chọn chọn, kia ra chọn chọn. Trương Hiền Đại thì thân phận, sau đó liền chọn đến Dư Diễm Diễm hơn 30 tuổi còn không kết hôn sự thượng. Đây là lời lẽ tầm thường, Dư gia huynh đệ tỷ muội mấy cái mỗi năm gặp mặt số lần cũng không nhiều. Không thể thiếu gặp mặt nói nói các gia trưởng đoàn, lần trước cùng tốt nhất hồi Dư Mỹ liền nói quá việc này. Nói nói liền lại nói đến Dư Kiến Quốc trên người, nói hắn một phen số tuổi. Nhặt cái nữ nhi không kết hôn, dưỡng thân nữ nhi còn như vậy tiểu, khi nào mới có thể ôm tôn tử, đây là Lâm phân tâm bệnh, cũng là nàng sớm chút năm vẫn luôn ở Dư gia không dám ngẩng đầu căn nguyên. Nàng cùng Dư Kiến Quốc kết hôn sau, vẫn luôn không có hài tử, vì việc này, Dư nãi nãi còn trên đời thời điểm không thiếu nháo, không phải Dư Kiến Quốc vẫn luôn che chở nàng, chỉ sợ hai người đã sớm ly hôn. Sau lại hai vợ chồng dứt khoát thu dưỡng cái nữ hài. Toàn đương thân sinh dưỡng. Về sau già rồi cũng có cái trông cậy vào. Dư Hoàn Hoàn là Dư Kiến Quốc cùng Lâm Phân hơn 30 tuổi mới sinh hạ. Mà Lâm Phân người này thập phần bênh vực người mình. Liền tính Dư Diễm Diễm không phải nàng thân sinh. Cũng không chấp nhận được người khác chọn thứ. Nhưng dưới loại tình huống này, nàng không tự tin cùng Dư Mỹ xảo. Liền đem đề tài xả đến Dư Hoàn Hoàn trên người, nói Hoàn Hoàn nói chuyện cái bạn trai, có phòng có xe, là cái hải về, công tác cũng hảo, người lớn lên cũng soái, ở hải thị có hai phòng, thực mau liền sẽ kết hôn, trừ bỏ tường tách ra đề tài, cũng là nàng khó được có điểm có thể dương mi thổ khí sự. Không khỏi liền nói khuếch đại chút, ai biết này Tiểu Đỗ phi bị Tiểu Đỗ. Cùng Dư Hoàn Hoàn kết giao đích xác thật là cái hải về. Lại không phòng cũng không xe, là cái kẻ nghèo hèn. Lần này Dư Mỹ ăn sinh nhật thỉnh ăn cơm, cố ý điểm ra đem nhà trai cũng mang qua đi. Rõ ràng là muốn nhìn Lâm Phân chê cười. Cũng bởi vậy Lâm Phân sắc mặt mới có thể khó coi như vậy. Nếu là phía trước cái kia Tiểu Đỗ, nàng khẳng định không chột dạ. Nhưng hiện tại, việc này không riêng Lâm Phân trong lòng hiểu rõ. Dư Hoàn Hoàn cùng Dư Kiến Quốc đều biết. Dư Kiến Quốc nhìn nàng, thở dài nói, ngươi nói một chút ngươi, luôn là thích làm mặt mũi, nói mạnh miệng, lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Đến nỗi Dư Hoàn Hoàn, hiện tại quả muốn trốn, rất sợ nàng mẹ tính tình đi lên, buộc làm nàng cùng Đỗ Chân chia tay, lâm thời lại cho nàng tìm một cái bạn trai cái gì. Nhưng mới vừa xoay người, Lâm Phân đã kêu trụ nàng, kia gì, mẹ có chút việc cùng ngươi nói, Dư Hoàn Hoàn cõng thân. Mẹ, có thể hay không không nói, ta còn muốn đi gõ chữ, má cái gì tự, mẹ cùng ngươi nói sự không có ngươi gõ chữ quan trọng. Lâm Phân tựa hồ cũng ý thức được chính mình giọng có chút cao. Khụ thanh, thanh âm đè thấp chút. Mẹ cùng ngươi nói chính sự, trong thanh âm mang theo không hiện lấy lòng. Nhưng Dư gia cha con hai người thật sự quá hiểu biết nàng. Lâm Phân như vậy nhưng không bình thường. Quả nhiên, mẹ con hai cái vào phòng ngủ sau, nghe Lâm Phân đem sự nói. Dư Hoàn Hoàn kinh ngạc đến cằm đều mau rớt. Mẹ, cái này sao được, rõ ràng không phải, vì cái gì phải vì làm mặt mũi cố ý trang. Nói nữa. Việc này ta như thế nào cùng Đỗ Chân nói, nhân gia nghe xong trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, có thể hay không cho rằng chúng ta xem thường hắn, ta không làm, ngươi nói cái gì ta đều sẽ không làm, luôn luôn tính cách thực mềm Dư Hoàn Hoàn, khó được nói được chảm đinh tuyệt thiết, mẹ lại không làm hắn làm cái gì, hắn xác thật là cái nước Mỹ người, chính là ở hải thị không công tác không phòng ở. Mẹ làm hắn làm bộ một chút có phòng ở có xe. Chính là một câu sự, như thế nào liền không muốn. Nhưng này không phải gạt người sao? Đây là gạt người sao? chẳng lẽ nói hắn về sau không tính toán công tác, không tính toán mua phòng ở. Vậy ngươi nhưng cho ta nghe hảo. Đến lúc đó ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý các ngươi sự, lời này lộ ra chút không giống bình thường. Bị Dư Hoàn Hoàn nghe xong ra tới, nàng xem xét Lâm Phân liếc mắt một cái, kia mẹ nói ý tứ là không bức ta cùng hắn chia tay. Lâm Phân tức giận nhìn nữ nhi, mẹ khi nào bức ngươi cùng hắn chia tay, ta tưởng bức ngươi cùng hắn chia tay, ngươi sẽ đáp ứng sao, ta không nói như vậy. Các ngươi hai cái người trẻ tuổi biết sốt ruột sao? Đều tuổi không nhỏ, cũng không phải tiểu hài tử. Sinh hoạt có thể giống các ngươi như vậy làm bậy. Bất quá ta còn là câu nói kia. Ba cái điều kiện hắn một cái không đạt được. Các ngươi sự liền không khả năng. Không thương lượng, kia nói ý tứ là cố ý hù dọa nàng. Dư Hoàn Hoàn dựa qua đi, ôm Lâm Phân tay. Vậy ngươi vừa rồi cùng ta nói như vậy nghiêm trọng. Làm ta sợ muốn chết, ngươi giống hù chết, ngươi không phải nói dù sao sẽ không chia tay, còn cùng mụ mụ giống. Dư Hoàn Hoàn cúi đầu, có chút ngượng ngùng, ta nào có a. Lâm Phân dùng ngón trỏ chọc nàng một chút cái trán. Mắng, ngươi này tiểu cô nương từ nhỏ liền buồn ngoan cố, không đâm nam tường không quay đầu lại, ngươi là ta sinh, ta còn không biết ngươi tính cách, thật là nữ sinh hướng ngoại. Khuỷu tay quẹo ra ngoài, ta bạch sinh ngươi, mẹ, kia mẹ cùng ngươi nói sự, ngươi đồng ý vẫn là không đồng ý, này chuyển biến bất ngờ, làm Dư Hoàn Hoàn nghẹn lời, ngươi khó mà nói, vậy ngươi liền đem hắn cho ta gọi vào trong nhà tới. Ta tới nói với hắn, mẹ, lời này khó mà nói, như thế nào hảo thuyết, ngươi cũng không dám nói, Lâm Phân trừng mắt nữ nhi. Vậy ngươi ý tứ là muốn xem mụ mụ mất mặt. Ngươi đại cô vẫn luôn khinh thường mụ mụ. Cảm thấy ta sinh không ra hài tử. Thật vất vả sinh ra tới. Lại sinh cái bồi tiền hóa. Ngươi ba huynh đệ tỉ muội mấy cái trong nhà đều có nhi tử. Nhà ta liền ngươi cùng tỉ tỉ ngươi. Dư Mỹ mỗi ngày lời trong lời ngoài nói ta cùng ngươi ba ba không tôn tử ôm. Về sau không ai dưỡng lão tống chung. Nói. Lâm Phân hướng trên giường một đảo, bụng mặt khóc lên, ta thật là mệnh khổ a. Trước kia bị ngươi nãi khi dễ, ngươi nãi đã chết bị ngươi đại cô bị ngươi tiểu thúc khi dễ. Ngươi liền nhìn mụ mụ bị người khi dễ nha, đứng ở nơi đó Dư Hoàn Hoàn thực di ông, liền biết nàng mẹ sẽ đến này nhất chiêu. Chính là, nàng nói được lại là sự thật, câu kia bồi tiền hóa, chính là nàng đại cô nguyên lời nói. Bất quá khi đó nàng còn nhỏ, lớn lên tuy không nói như vậy quá, nhưng nói chuyện làm việc đều thực làm lơ nàng cùng nàng tỷ. Kia nếu không ta nói với hắn nói, liền sợ hắn không muốn, Lâm Phân một cái lăn long lóc ngồi dậy. Xoa xoa kỳ thật không có nước mắt mạt, có cái gì không đồng ý, chính là nói mấy câu sự, chẳng lẽ nói hắn nói chính mình hỗn đến không tốt, chính mình có mạt. Chỉ có thể như vậy, mẹ con hai người lại nói vài câu, đem Lâm Phân ứng phó đi. Dư Hoàn Hoàn mới lấy ra di động, gửi tin tức, Đỗ Chân, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói. Chuyện gì, gặp mặt nói đi. Hết chương.